Chương 234, đáp ứng. Thẩm Thanh Lan cũng là trải qua suy nghĩ sâu xa mới quyết định đi, nàng biết cái người kêu làm Mục Tam Nam Tử đã mua cái kia cảnh Thái Lam Vân Hương Cầu, nhưng trong cửa hàng nếu còn có mặt khác cùng loại kiểu dáng đâu, dù sao Mục Tam tự xưng người kinh thành, mình cùng hắn phỏng trừng kiếp sau cũng không thấy, liền là mang một cái tương tự cũng không sao. Tiếc nuối là, trưởng quầy đầy mặt kinh ngạc nói cho nàng biết, không có, chỉ có kia một cái, đã bị người mua đi. Thẩm Thanh Lan rất ủ rũ, thật vất vả coi trọng một thứ còn bị người đoạt trước, sớm biết rằng hắn sẽ mua, chính mình lúc ấy thì không nên vội vàng lảng tránh, chẳng sợ nhiều chậm trễ một lát, mua tới đất đâu. Hay không còn có cùng loại ta cũng có thể nhìn xem. Thẩm Thanh Lan hỏi. Trưởng quay như cũ lắc đầu, giải thích, chỉ có kia một cái, nói thật, kia một cái cũng không phải tiểu điếm, vốn là người ta làm cầm, lâm thời để ở đây, có ai mua liền bán, không ai mua, hắn lại cầm đi. Thẩm Thanh Lan chưa làm qua sinh ý, không rõ trong đó cong cong vòng vòng, nhưng là nghe hiểu, kia Vân Hương cầu vốn là Mục Tam đồ vật, ngày đó, Mục Tam chính là tới cầm cầu, có lẽ, lúc ấy mình coi như chịu bỏ tiền, trước mặt chân chính chủ nhân mặt, cũng mua không xuống dưới. Xem ra là vô duyên. Thẩm Thanh Lan thoải mái, lại đi dạo hai vòng mới trở về. Lại qua ba ngày, Triệu Mụ Mụ khỏi hẳn, đoàn người lần nữa khởi hành. Các nàng lung lay thoáng động rời đi bồ đường thị trấn, trên xe người mơ màng đi vào giấc ngủ, lại không biết lúc này, cái kia Mục Tam lại vào các nàng đặt chân từ lâu, gọi hỏa kế hỏi. Mấy ngày nay ở trọ phu nhân tiểu thư, còn tại à, công tử nói là thẩm gia nữ quyến nửa ngày trước mới đi, lúc này, hẳn là đã ra khỏi thành hơn 10 dặm. Mục Tam sờ sờ bên hông Vân Hương Cầu, cười cười, lắc đầu từ bỏ. Một cái người hầu bộ dáng người vội vàng đuổi tới, bất đắc dĩ nói, ai nha, ta công tử, ngài tại sao lại chạy về đến không phải nói đi Lư Sơn sao? Mục Tam cười, Lưu trưởng quay gửi thư, hỏi ta còn có hay không đồ chơi này, thẩm có người muốn. Người hầu sửng sốt, nở nụ cười, ngài cũng bởi vì cái này đi một chuyến a, ta công tử, ngài còn thật không chê mệt, lại nói, ngài cái này cảnh Thái Lam Lũ Ti Vân Hương cầu nhưng là trong cung độc nhất vô nhị, là Thái Hậu nương nương đưa, khắp thiên hạ chỉ này một con, nơi nào còn có khác như vậy hiếm lạ bảo vật, cũng liền ngài dám tiện tay ném cho tiểu cửa hàng, cái này nếu để cho hầu gia, phu nhân biết, nhất định phải nói ngài. Mục Tam cười gõ hắn chán, ngươi không nói, ta không nói, bọn họ như thế nào biết đi thôi. Người hầu bị gõ sừng sốt, đi nơi nào đi? Mục Tam khí cười. Một bên đi ra ngoài lên ngựa, không phải nói hảo đi Lư Sơn sao à, ngươi cho Tử Huyên lại truyền cái tin, liền nói ta tại Hán Dương Phong chờ hắn, khiến hắn nhanh lên. Người hầu đuổi theo, thuộc hạ cảm thấy, thư này bất truyền cũng thế, vệ tam thiếu gia chắc chắn sẽ không đi. À, ý của ngươi là, hắn vội vã hồi doanh, thu ta kia một thùng lễ vật? Mục Tam nhíu mày hỏi lại, thần thái nhàn nhã mang vẻ trêu tức. Người hầu dở khóc dở cười, đó cũng không phải, chỉ là... Vệ tam thiếu gia người kia thuộc hạ cảm thấy đi, không giống công tử ngài như thế phong nhã, sẽ không có hứng thú đại mùa đông leo đến Lư Sơn trên đỉnh nhìn tuyết trúng gió, ngoại trừ binh pháp cùng kỵ sạ, hắn giống như không có khát thích. Mục Tam cười to một phen, chậc chậc, nói được quá đúng, cho nên ta thường nói hắn ý chí sắt đá, như vậy khổ hạnh tăng đồng dạng người, còn không bằng hắn kia cột trường thương có tình vị đâu. Mục Giang, lời này ngươi trước mặt cùng hắn nói nói. Người hầu Mục Giang đại kinh thất sắc, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống tới, công tử, tiểu còn muốn sống thêm mấy năm. Mục Tam cười to không chỉ, vung roi ngựa, nhanh chóng đi. Đoạn đường này thuận lợi, rất nhanh tới Giang Châu Phủ, Thẩm Thanh Lan thích náo nhiệt, đoàn người triệt để từ bỏ lạnh lùng chậm dịch, lại tìm ra khách sạn là tốt. Bọn hạ nhân vừa đem đồ vật ba chân bốn cẳng chuyển vào phòng, bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân. Khách sạn rất lớn, dâng lên khẩu hình chữ. Một cái hành lang gấp khúc qua lại thông suốt, những khách nhân khác cũng sẽ ở trước cửa đi ngang qua. Thẩm Thanh Lan lười biếng ngồi ở trong phòng đọc sách, không ngẩng đầu, thẳng đến nghe Phỉ Thúy nhỏ giọng lại xấu hổ kêu nàng, tiểu thư nàng mới hàm hồ ứng cái tiếng, lấy thư chống cằm, nghiêng đầu cười nhìn sang. Sau đó, tươi cười cứng đờ. Vệ trường quân đứng ở cửa, cười như gió xuân nhìn nàng. Hắn xem lên đến cùng trước kia tại Phân Ninh trong thành hóa trang có chút khác biệt, một thân trang phục. Xương được dáng người cao ngất thon dài, ánh mắt thâm trầm như biển, mà trên biển ánh nắng sáng lạ, kim dập dờn bồng bềnh tràn. Ngươi như thế nào tại cái này? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Vệ trường quân không tiến không ra, nhìn nàng cười, ôn nhu nói, đi ngang qua Giang Châu, tại cái này tìm nơi ngủ trọ. Như thế xảo Thẩm Thanh Lan cười cười, vừa muốn nói chuyện, cách vách cửa mở, Lâm Thị nghe tiếng đi ra, kinh ngạc nói, vệ tam thiếu gia vệ trưởng quân quay đầu hướng Lâm Thị ôm quyền, thật là đúng dịp, không thể tưởng được ngài cũng tại này là tốt. Lâm Thị xem hắn, lại nhìn xem trong phòng nữ nhi, hỏi hắn, vệ tam thiếu gia đây là rút quân về doanh đi nàng là biết, vệ trưởng quân hai năm qua đều lưu lại binh tại Hội Châu, căn bản không ở phương hướng này. Không, trước không rút quân về doanh, có khác sự tình muốn đi một chuyến Thân Châu. Vệ trường quân ý cười ngâm ngâm, cho nên, nếu Thẩm Thái Thái không ngại kết bạn đồng hành. Thẩm Thanh Lan, cái gì hắn đi Thân Châu làm gì? Lâm Thị mặt cứng một chút, nàng không dám kết luận vệ trường quân đi Thân Châu dụng ý, là cố ý tiếp cận nữ nhi hay là thật có công vụ nàng rất tưởng cự tuyệt, dù sao biết rõ đối phương tâm thích nữ nhi, lại tha cho hắn tới gần, tổng có chút không có phương tiện, nhưng nàng phải suy tính càng nhiều, ngoại trừ hôn nhân của nữ nhi. Nàng còn quan tâm trượng phu tiền đồ, một cái chưa bao giờ có cùng xuất hiện nghi uy tướng quân đột. Nhiên đi trượng phu khu trực thuộc, là mang theo cái gì công vụ khẩn cấp có thể hay không đối trượng phu bất lợi có thể cùng vệ tam thiếu gia đồng hành, là của chúng ta vinh hạnh, chỉ là, chúng ta người nữ tắc đi đường chậm, chỉ sợ sẽ chậm trễ vệ tam thiếu gia thời gian. Lâm Thị thông minh thử, nếu quả thật có hoàng mệnh trong người, hắn nhất định muốn thời gian đang gấp, nếu như có thể đồng hành, trò chuyện. Có lẽ có thể sớm biết được chút tin tức. Ai ngờ vệ trường quân cười đến chân thành, Thẩm Thái Thái khách khí, Tử Uyên không đổi thời gian. Cái này, Lâm Thị trước là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại không phản bắt được, nếu không quan trượng phu sự tình tốt nhất, nhưng lời nói đuổi nói được tận đây, chính mình cũng không có lại cự tuyệt lý do. Như thế, rất tốt. Nàng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Vệ trường quân sau khi rời đi, Lâm Thị đem Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc kêu lên đi. Nghiêm túc dặn dò hai người, hảo hảo canh chừng tiểu thư, không muốn nhường vệ tam thiếu gia tới gần, hai người các ngươi đều thông minh lại hiểu chuyện, hẳn là hiểu được, tiểu thư cùng cố gia tuy rằng còn chưa có đính hôn, nhưng là hai nhà nếu miệng ước định, liền cũng tính hứa hẹn. Hai người ngoan ngoãn đáp ứng, sau khi trở về, từ đây một tả một hữu, không rời Thẩm Thanh Lan bên người.